Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, chương 213, đã từng thiên vương. 4/5, cuối cùng đã tới. Từ đi ra, Diantha cùng Ailey cùng một chỗ rời đi. Yaji một lần nữa đạp vào lữ hành. Cuối cùng là đạt tới Corina quê hương. Salar City, Zaza nói dãy núi tại bên nào. Corina đối bốn phía hiểu rõ vô cùng, nhưng làm lại chưa nghe nói qua cái gì núi Pomes. Sally mỉm cười, cầm trong tay Pokédex lay động. Ta đã tra được, sơn mạch này tại biên giới tây nam dãy núi bên trong. Corina nghe đến đó, cao hứng phi thường. Vậy còn chờ gì? Đi nhanh lên a. Zaza đã nói qua, vậy nhất định sẽ đối với chúng ta chỗ trợ giúp. Núi Pomes. Gherkin trong miệng lão nhân Yaji biết, trong trí nhớ là một cái có được siêu cấp ma vai lão nhân. Không biết thực lực của đối phương như thế nào, nhưng đối với Pokemon cùng huấn luyện ra ở giữa cân đối có chút phi thường cao lĩnh ngộ. Có thể thông qua cắm hoa nhìn ra quan hệ trong đó. Bất quá Yaji cần nhất vẫn là tìm kiếm trong dãy núi tồn tại Pokemon. Salamon, theo lấy trong tay Pokemon càng ngày càng nhiều. Thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Yaji đối Pokemon nhu cầu cũng dần dần giảm bớt. Salamon là hắn lúc trước mục tiêu thứ nhất. Sẽ không buông tha cho. Thông qua cố ý tìm kiếm. Không bao lâu Yaji một đoàn người đã tìm được vị lão nhân này trụ sở. Là Gherkin tôn nữ sao? Mabel là một vị mặc thời thượng lão nãi nãi. Bên người đi theo một cái ma vai. Đem trong tay lãng hoa đưa cho Corina. Sau đó tại mấy trên thân người trên dưới dò xét. Đi theo ta. Trong khoảng thời gian này các ngươi ngay ở chỗ này hỗ trợ hái hoa tốt. Mabel ra tiếu dung. Vừa vặn gần nhất đóa hoa nở rộ. Ta một người bận không qua nổi. Corina gật gật đầu. Trực tiếp đáp ứng. Yaji, người không phải muốn đi tìm kiếm Salamon sao? Serena đứng dậy. Phi thường quan tâm tỉ mỉ. Đã mấy ngày nay chúng ta muốn giúp đỡ hái hoa. Người vừa dễ dàng đi tìm. Thật không hổ là thể thì chiếm ôn nhu. Biết hái hoa loại chuyện này không phải nam sinh làm. Lập tức liền để Yaji có quang minh chính đại chuồn mất lý do. Salamon. Một bên Mabel ánh mắt lóe lên cùng một chỗ ngoài ý muốn. Bên cạnh ma vai càng là mang theo hoài niệm thần sắc. Các ngươi cũng là đến tìm kiếm Salamon sao? Mabel mang trên mặt nụ cười hiền lành. Biểu tình kia rõ ràng ngay tại nói cho đám người nàng biết đối phương ở nơi nào. Serena mang theo nụ cười ngọt ngào. Dùng sức gật đầu. Đúng a a. Mabel nãi nãi. Người biết nó ở nơi nào sao? Nghe được Serena gọi bà nội nàng. Mabel cười đến làm sao cũng không dừng được. Lôi kéo Serena tay không thả. Thật sự là một cái tốt huyền. Nãi nãi sẽ nói cho các ngươi biết a. Cùng ta cùng một chỗ vào trong nhà nói. Đứng ở phía ngoài cũng không phải đạo đãi khách. Ma vai. Đi cua một bình trà nhài tới khống tất lôi kéo Serena tay. Làm sao cũng không tặng. Để Serena một trận xấu hổ. Không biết nên nói cái gì cho phải. Mabel xem xét liền là một mình sinh hoạt lâu. Bị Serena như thế một thiếu nữ kêu một tiếng nãi nãi. Trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Tôn nữ, mấy ngày nay liền yên lặng ngốc tồn ta chỗ này. Nhìn khí thế của ngươi, nhất định cũng là xuất sắc huấn luyện ra a. Mấy ngày nay, nãi nãi liền đem mình độc môn bí tịch toàn bộ dạy cho ngươi. Yaji mấy cái ngồi ở một bên. Vừa vặn còn đối Corina thân cận Mabel hiện tại tất cả nhiệt tình tất cả Lina trên thân. Mabel trước kia xem ra cũng là phi thường xuất sắc huấn luyện ra. Thậm chí có thể là ẩn lui thiên vương cũng nói không chắc. Dù sao có thể bị Gherkin nhìn người tốt. Làm sao lại không có chút tài năng. Người gọi Serena đúng không? Mabel hai con mắt híp lại tựa hồ tại cảm thụ được cái gì. Sau đó phát ra một tiếng cảm thán. Yêu tinh thật sự là có người kế tục a. Không nghĩ tới gặp được một vị có được yêu tinh chi lực hậu nhân. Lôi kéo Serena tay. Mabel ôn hòa nói đến. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Đối yêu tinh lực lượng còn không phải hiểu rất rõ. Bất quá thân là ta vây nữ, thấy được làm sao cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Bất kể nói thế nào, ta đã từng cũng là hệ Fairy Thiên Vương a. Tựa hồ nhớ lại sự tình trước kia, Mabel lắc đầu, người đã già, tổng là ưa thích hồi ức trước kia đồ vật. Bên kia tiểu cô mát, đã Gherkin để ngươi qua đây. Ta cũng cố mà làm dạy bảo ngươi một cái. Thân là hệ fighting người thừa kế, sao có thể sẽ không bị đạo. Gherkin thật sự là càng sống càng trở về. Corina nhãn tình sáng lên, kích động đứng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Mabel. Lúc trước Gherkin nói qua, trên người nàng aura quá thấp, hoàn toàn không cách nào tu luyện. Nhưng Mabel lời nói lại nói cho nàng, ở chỗ này có thể học tập aura chi lực phương pháp sử dụng. Mabel ra vẻ mỉm cười. Ra ra ngươi lúc trước thế nhưng là tại ta chỗ này tiến hành tu luyện. Mặc dù chúng ta niên cấp không sai biệt lắm, nhưng là luận bối phận, ta thế nhưng là lão sư của hắn. Đã từng thiên vương nhưng so sánh hiện tại Pokemon liên minh thiên vương càng có thực lực. Tại cái kia Pokemon cùng huấn luyện ra cũng không hữu hảo thời đại. Thần thú càng là bốn phía bạo tẩu. Không có một chút thực lực. Nhưng sống không được như thế quá số tuổi. Nhìn qua bên cạnh không động dung chút nào Yaji. Mabel không nói gì. Làm hệ Fairy áo nghĩa trưởng khống giả. Nhìn xem Yaji tựa như đối mặt đã từng bạo tẩu thần thú. Để cho người ta có loại cảm giác sợ hãi đáng tiếc. Nàng đã già, không có chiến đấu nhiệt tâm. Không phải, thật đúng là muốn cùng Yaji đối chiến một trận. Salomon nếu như theo ngươi, cũng không tính bôi nhọ nó. Mabel lượn quanh nửa ngày, cuối cùng trở về chính đề. Kỳ thật Salomon trước kia một mực là đồng bọn của ta. Nhưng là bởi vì trong lòng chiến đấu dục vọng không cách nào biến mất. Ta chỉ có đem bọn nó đều phóng sinh. Nhìn xem cổng bưng trà tiến đến quá miệng em bé. Mabel mỉm cười. Cái khác Pokemon đều đã rời đi. Chỉ có ma vai đi theo ta cùng một chỗ lưu lại. Trước kia cũng có rất nhiều người tới. Muốn thu phục Salomon. Đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều thất bại. Mabel giọng nói nhàn nhạt bên trong lại mang theo tràn ngập tự tin lực lượng. Cho dù là tứ đại thiên vương. Cũng làm theo không cách nào tại đối chiến bên trong thu phục nó. Thiếu niên, người muốn thu phục Salomon nhất định phải thông qua một đối một phương thức chiến đấu đánh bại nó. Không phải, nó là sẽ không nguyện ý đi theo ngươi. Yaji khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Vốn cho là Salomon thực lực không rất mạnh. Thu phục về sau muốn tiến hành đại lượng huấn luyện cùng bồi dưỡng. Hiện tại xem ra. Hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Ta rất chờ mong. Yaji không sợ Salomon mạnh. Chỉ sợ nó quá yếu. Cảm nhận được Yaji lạnh nhạt. Mabel không nói gì. Đã từng tứ đại thiên vương khi đi tới. Cũng là loại vẻ mặt này. Thật đem bọn hắn những này thế hệ trước Pokemon xem như đồ đần sao. Salomon ngay tại phía sau núi trong sơn động. Người chính mình đi qua a. Lão thân còn muốn giáo huyền nắm giữ lực lượng, liền không cùng theo một lúc đi qua. Cười mị mị lôi kéo Serena, phảng phất trông thấy mình cháu gái ruột, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.